Chuyện thằng ăn cắp. Phải đòn trận này thì nó cạch đến già, nhưng đáng tiếc, ai thương, ai bảo mới nứt mắt ra đã ăn cắp. Người ta kháo nhau, quân ấy tinh quái lắm, ấy, nó cứ giả vờ đói khát để ăn xin, chắc bùn vào mặt, vào người, lử thử làm như thằng ốm. Nhưng hễ dình nào nhà nào vô ý là nó thừa thó ngay, rồi lật mất nhanh như cái cắt. Người ta gớm mặt nó, người ta sợ nó, hễ nó cứ làm phản đến, người ta ngờ, người ta canh, người ta giữ, coi nó như một con chó đói. Một hôm, nó vơ vẩn giữa đám hàng bán rong, thấy nó, bà bán hàng rau đứng dậy, quẩy gánh lên vai, đi chỗ khác. Bà hàng thịt sờ lại ruột tượng, bà hàng bún riêu nắm lại túi tiền, bà hàng lê bấm cô hàng bánh đúc, bà bán bánh rán, sốt đưa mắt cho bác bán khoai, họ thì thào, thằng ăn cắp. Trông nó thật đáng sợ, hai mắt trắng dã, lấm la lấm lét, tóc thì bồng lên như tổ quạ, da đen thui thủi, mặt dạng như men lọ cổ. Hai tay thụt vào túi áo tây tàng, sơ sách như tổ đỉa, nó đứng nhích ra chỗ bóng nắng, run rẩy cho ấm. Nó nhìn gánh bún riêu, nó nhìn mẹt bánh đúc, nó nhìn rổ khoai lang. Có chừng nó thèm vì nó đói. Thấy nó ám, các bà chẳng dám đuổi, nhưng bụng mong nó cút đi ngay. Nó đứng một lúc, dỗi quá, nó chìa bàn tay ra xin, xin bằng những câu văn trách thuộc lòng, chứ không cố lấy giọng nằn nỉ khốn nạn. Cắn cỏ lại bà, con đói khát, bà làm phúc tí bỏ cho con đồng cơm bát cháo. Thấy nó dở giọng, các bà giữ giết ruột tượng, túi tiền, tức hàng, để bận sau, đi mà xin chỗ khác. Nó nhăn bộ răng trắng như bầu ra, cười láo cá. Gớm chết, nó cười gì ai mà biết được. Hay là nó chế các bà lần này quá khích nó, vì nó tham cơ hội mà xin đó thôi. Nó làm bộ, lắc túi cho các bà nghe thấy tiếng xu kêu lẻn xẻn, danh con thực. Nó lại đứng yên, nó ngắm, hai mắt chằm chọc vào cái nồi bún riêu bốc khói lên ngùn ngụt, và cái nồi bánh đúc ngon lành, cái rổ khoai tròn chỉnh như ông ỉ. Nó chảy nước dãi, nó thèm, thèm quá vì nó đói thực. Suốt từ sáng, nó chỉ được có 6 đồng trinh và một bát cơm nguội. Bát cơm ấy chưa đủ sức đền vào chỗ nhịn chiều hôm qua. Nhưng thôi, làm quái gì, cái vặt, ăn không ra bữa, đã quen từ thuở bé. Nó chỉ thấy đói, chứ không thấy cồn cào. Nó ngồi sán vào cô bán bánh đúc, nó chìa tay ra xin một miếng. Cô hàng ôm khư khư lấy mẹt vào lòng, xô lấy xô đẻ. Chưa bán mở hàng đấy khỉ ạ. Nó lại lê dịch sang kế nồi bún riêu. Lệ bà, con ăn mày bà một bát. Bà 16 cái nõn lường, mỗi bát mấy đồng xu của người ta đấy. Thôi đi, dơ. Nó lại mó vào rổ khoai lang tủm tỉm cười. Bà ấy hất vội tay ra và mắng. Bà thì tát cho mày một cái bây giờ, đừng láo. Bà hàng lê chắc chẳng đời thuở nào nó dám động đến hàng mình, là thứ xa xỉ phẩm. Đùa nó rằng, một hà một quả bỏ tiền ra đây ta bán cho. Nó cười lắc đầu. Bà ấy ném vào lòng nó mảnh vỏ quýt, nó đỡ được bỏ vào mồm nhai gâu gáu. Rồi nghĩ thế nào, nó đứng dậy, tay nó đếm xu trong túi, nói với bà hàng bún riêu. Bà bán cho con một bát, mày có tiền không? Nó gật đầu mạnh bạo. Rồi đắc chí nó lắc túi. Bà ấy múc cho nó một bát đầy. Nó ăn phù phù, nóng, xịt xoạt, cay, ngon quá. Ai cũng yên bụng, không ai để ý đến nó nữa. Họ nghênh xe đạp, họ nhìn ô tô, họ pha trò, họ cười ha hả. Nó vẫn ăn, ngon quá. 5 phút, 10 phút, bỗng chốc, ôi ôi, ông đội sếp ơi, thằng ăn cắp, ai đuổi hộ tôi với. Bọn bán hàng nhốn nháo, chạy tứ tung, con gánh vướng người ngã, hàng đổ bắt vỡ, bắt lấy nó. Thằng ấy cắm đầu cắm cổ chạy như một mũi tên. Giời ơi, nó kia kìa, ai đuổi hộ tôi? Một người đi qua đường đuổi theo nó, hai người qua đường đuổi theo nó, rồi 3-4 người, 6-7 người, bắt lấy thằng ăn cắp. Rồi hàng chục người, rồi không đếm được bao nhiêu người nữa, họ chạy huỳnh huỵch, họ làm như bắp giặc, ai cũng kéo cả ra đường để nhìn theo. Một thằng chạy, mấy trăm người đuổi bụi mù. Bà ấy chạy sau rốt, áo lấm, khăn sổ, tóc rũ, ngửa mặt lên mà kêu, ôi ông đội sếp ơi. Mọi người hỏi nhau,